Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Darin giáo chủ. Tại nộp hơn 20 người vào thành phí, trung kỳ một nhóm thuận lợi tiến nhập Rosebud. Đương nhiên, khẳng định còn là Salvatore bỏ tiền ra. Trung kỳ đang cùng Salvatore học trưởng ngưng mắt nhìn sau một lát. Học trưởng liền bại lui hạ xuống, hiển nhiên là không có ý tứ cùng nhỏ như vậy hài tử đi ra cửa. Trả lại muốn đối phương trả tiền. Trung kỳ hiện tại đã bắt đầu chăm chú cân nhắc. Có muốn hay không nắm chặt thời gian kiếm chút trước rồi. Tối thiểu muốn đủ hàng ngày tiêu dùng mới được. Luôn cầm Salvatore đương kẻ ngốc dùng. Cho dù đối phương không ngại. Bản thân hắn sắm vai cũng khi nào hội xảy ra vấn đề. Muốn nói là nhỏ khí keo kiệt thì cũng thôi. Nào có bình thường cũng sống nghèo như vậy quỷ quý tộc. Xin hỏi, đột nhiên. Trung kỳ nghe được ngoài xe ngựa có người cất giọng nói. Trên xe là Zeren thiếu gia sao? Là người nào? Trung kỳ trong nội tâm khẽ động. Không có đáp lời. Hắn nhìn hướng Salvatore. Đối phương ngầm hiểu. Cất giọng nói. Ta là Salvatore. Hắc tháp. Ngươi là ai? Ta là ngân tước giáo chủ. Darin. Tôn kính Hắc tháp chi tử. Ngoài xe người kia cười ha hả nói. Ta nghĩ ngài khả năng nghe qua ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đích xác nghe qua cái tên này. Hắn là Rosebud giáo chủ. Nghe nói rất có năng lực. Salvatore nhìn Trung kỳ. Nhỏ giọng hỏi. Đi xuống xem một chút. Có thể đi nhìn xem. Nói không chừng là tới giúp đỡ giúp bọn ta. Trung kỳ trầm giọng nói. Trung quy. Chuyện này cùng vị kia có quan hệ. Salvatore ngầm hiểu. Trung kỳ liếc qua bốn phía. Ra hiệu các người chơi hướng chính mình dựa sát vào. Trên thực tế, Salvatore sớm đã cùng Trung kỳ ước định hảo. Tại sau khi vào thành chuyện từ Trung kỳ quyết định, đoạt hồn vu sư đều là điều khiển nhân tâm chuyên gia. Dù cho không sử dụng pháp thuật, bọn họ cũng bình thường am hiểu phương diện này. Trung quy Salvatore đối với Zero có mang sát ý, mà Zero bên kia hẳn cũng biết chuyện này. Cái này có nghĩa là hắn rất có thể hội lợi dụng Salvatore loại sát tâm này. Dẫn đạo hắn phạm sai lầm, mà Trung kỳ căn bản không nhận ra Zero. Cái này có nghĩa là hắn sẽ không thể nào bị đối phương hướng dẫn. Có thể thủy chung gắng giữ tỉnh táo nhất là tại hai người ý kiến trái ngược thời điểm. Salvatore muốn bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không bị chút bất chi bất giác ảnh hưởng tới. Đây là tại trên đường thời điểm. Trung kỳ cùng Salvatore ở trên xe ngựa thương lượng đối sách. Tự nhiên, tất cả quá trình cũng bị dừng lại ở Trung kỳ bên người Tửu Nhi thực thì trực tiếp ra ngoài. Các người chơi một phương diện vì chính mình sắp gặp phải địch nhân cường đại mà cảm thấy khẩn. Trương cùng kích động, một phương diện khác cũng vững tin John Hoan chính là cái trò chơi này vai chính, phỏng đoán. Tuy cái trò chơi này bìa mặt chính là John Hoan, thế nhưng Trung quy có ngoại lệ. Nói thí dụ như cái nào đó nhìn bản mẹ không hề có tồn tại cảm trò chơi. Nhưng ngươi xem một chút, người bình thường thập nhị lúc 3 tuổi, có khả năng hội thông minh như vậy sao? Người bình thường thập nhị lúc 3 tuổi, hành sự tư duy như thế bình tĩnh lãnh tĩnh sao? Trung kỳ trí tuệ ngôn ngữ, càng làm cho các người chơi vững tin muốn ôm thật lớn chân đều nội dung cốt truyện giết ý nghĩ. Trung quy bọn họ hiện giờ đã tiếp xúc đến rất nhiều lần thế giới này siêu phàm lực lượng. Bọn họ cũng đã ý thức được, chính mình tuy có thể dễ như trở bàn tay đánh bại những ngụy trang đó thành cường đạo tư quân, nhưng lực chiến đấu của mình cùng những siêu phàm giả đó so sánh gần như không đáng nhắc tới. Bọn họ tất cả trong đội ngũ, siêu phàm giả cũng tổng cộng cũng chỉ có 2 người mà thôi. Như vậy, chính mình hẳn phải là qua chạy cái đi ngang qua sân khấu. Đánh cho táp, thanh cái tiểu quái A. Cuối cùng nhất định là một chuỗi CG đi ngang qua sân khấu. John Hoan tiểu thiếu ra cùng mắt gấu mèo 0.0 học trưởng đại phát thần uy A. Chân đám con trai vô cùng lạc quan nghĩ đến. Mà Trung kỳ ý nghĩ cùng các người chơi hoàn toàn bất đồng. Hắn chỉ là trầm mặc mà lãnh đạm đối với bên người lùn thiếu nữ nói. Bảo vệ tốt ta, Tửu Nhi dùng sinh mệnh của ngươi bảo hộ ta. Ta sẽ đáp. A, ồ, Tửu Nhi nhẹ nhàng thuận miệng đáp. Nhưng nàng dừng một chút. Trong mắt đột nhiên toát ra một hồi thần sắc mừng rỡ. Nàng không chút do dự. Dị thường kiên định mà chảy sướng nói. Xin yên tâm, thiếu gia, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ công kích tiếp cận ngài. Mỗi đương thấy như vậy một màn, Salvatore đều cảm thấy vô cùng không hiểu. John Hoan đến tột cùng là như thế nào tìm đến như vậy một đám tử trung hộ vệ. Nhưng trên thực tế, Trung Kỳ chỉ là hướng Tửu Nhi phát cái tạm thời nhiệm vụ mà thôi. Tạm thời nhiệm vụ, cận vệ, nhiệm vụ nhu cầu, ở trong Roseburg, thời khắc thiếp thân bảo hộ John Hoan, Zeren, vì kiêng ngăn trở bất kỳ khả năng đột kích mũi tên. Pháp thuật, rượu độc cùng chủy thủ. Nhiệm vụ này vụ thất bại trước. Phục sinh không cần bất kỳ giá lớn mà lại bỏ qua mỗi ngày phục sinh số lần. Đặc thù nhu cầu. Cuối cùng ban thưởng căn cứ, John Hoan, Zeren, thỏa mãn độ cấp cho. Thấy được nhiệm vụ này nhu cầu. Tửu Nhi liền đã hiểu. Thoáng hiện ngăn cản móc câu nha. Nàng rất am hiểu. Nếu không phải cảm thấy như vậy sẽ để cho tiểu thiếu gia rất làm phức tạp. Nàng nhất định sẽ dính sát tại Trung Kỳ trước người. Sau đó rời đi xe ngựa vươn ra hai tay hô to một tiếng. Bố Long lúc này, đương nhiên, này nhiệm vụ xuất hiện thời điểm. Nàng cũng trước tiên cắt bỏ đồng phát đến diễn đàn trong. Đồng thời đặc biệt ai một chút Lâm Y Y. Chú ý đến tại mình tại Trung Kỳ trong nội tâm ấn tượng. Tửu Nhi chỉ là rụt rè cười cười. Lập tức ân cần mở cửa xe. Vịn Trung Kỳ xuống xe, thấy như vậy một màn, chính mình xuống xe Salvatore tâm tình phức tạp hơn, nhất là tại hắn nhìn thấy những hộ vệ khác nghe được mệnh lệnh này. Ngược lại hướng Tửu Nhi quăng hướng hâm mộ đến gần như ánh mắt ghen tịnh. Hắn cũng cảm giác càng hỗn loạn, thật kỳ quái, đám người kia thật sự đều thật kỳ quái. Đến từ vương đô hộ vệ, đều là như thế tướng mạo ưu tú. Sức chiến đấu cường đại, còn có như thế tin cậy độ trung thành sao? Chẳng lẽ đồn đại có sai? John Hoan, Zeren thực sự không phải là Zeren bá tước không thích nhất một đứa con trai, mà là hắn người thừa kế thứ nhất. Hắn con trai trưởng chỉ là một cái ngụy trang, dùng để bảo hộ John Hoan, ngăn cản ám sát bia ngắm. Salvatore chỉ có thể như thế suy nghĩ. Ở ngươi chơi đám người vây quanh cùng bảo hộ bên trong xuống xe. Trung Kỳ cũng nhìn thấy ngăn lại xe người kia. Đó là một cái. Nhìn qua chính là ngân tước giáo sĩ nam nhân. Derin mặt mũi giáo chủ khoan hậu. Mặt mày hiền lành. Lỗ tai rất lớn. Có thể tạm thời được xưng tụng là tai to mặt lớn. Tóc của hắn bị hoàn toàn cạo sạch sẽ. Trên mặt một mực mang theo nụ cười hòa ái. Tuy nhìn qua niên kỷ rất lớn. Nhưng da của hắn vẫn còn toán mịn màng. Nhìn không ra hắn chân thật tuổi tác. Hắn mặc trên người cùng Louis giáo sĩ cùng khoản bạch sắc Âu phục. Nhưng giáo chủ đại nhân y phục trên người hiển nhiên thừa nhận không nên là nó hình hào y phục sở. Hẳn là thừa nhận gian khổ tại Louis giáo sĩ trên người hiển lộ vô cùng tu thân mà anh tuấn cùng. Khoản bạch sắc lễ phục. Tại giáo chủ trên người lại như là tại chứng minh vải vóc ưu tú sức chịu đựng đồng dạng. Bụng vị trí vải vóc hiển lộ có chút chật căng. Phảng phất dùng sức xoay người. Nút thắt liền sẽ trực tiếp bay ra ngoài đồng dạng. Mà ở hắn trước ngực trong túi áo. Chứa cùng Louis giáo sĩ tương tự ngân sắc hoài biểu. Cùng Louis giáo sĩ bất đồng chính là. Hắn hoài biểu muốn càng nhỏ một chút. Nhìn lên càng giống là một quả tiền bạc. Nhưng cùng giáo chủ đại nhân quá to lớn cao ngạo dáng người so sánh. Càng có thể khiến người nhất nhãn nhớ kỹ. Hay là hắn mỉm cười thì lộ ra hai hàng kim sắc hàm răng. Đúng vậy, hắn có chọn một ngụm răng vàng. Đang cười lấy thời điểm. Sử dụng tách ra vô cùng sáng lạn hào quang. Trung Kỳ cũng rất hâm mộ. Hướng tiền bạc gửi lời chào. Derin giáo chủ. Trung Kỳ cùng Salvatore cung kính đối với giáo chủ gửi lời chào. Mà sau lưng các người chơi phản ứng chậm nửa nhịp, cũng đi theo Trung Kỳ động tác hướng kia gửi lời chào. Derin giáo chủ chỉ cười ha hà đáp lời, đem hoài biểu lấy ra, ba phía dưới mở ra, nguyện các ngươi hôm nay cũng bị ngân tước sở yêu. Khả ái bọn nhỏ, ta tuổi còn nhỏ, cho nên ta trực tiếp mở miệng hỏi. Ngài cũng không nên trách ta. Trung Kỳ đầy đủ lợi dụng chính mình mỗi một phần ưu thế. Không hề có cảm thấy thẹn ý tứ mở miệng hỏi. Ngài ngăn lại chúng ta. Là có lời gì nói với đối với ta sao? Đúng vậy a, tiểu tước sĩ. Derin giáo chủ cười tủm tỉm nói. Zeren bá tước trước đó theo ta viết thơ dặn dò qua. Để ta nhiều chiếu cố một chút ngươi. Phụ thân của ta cùng ngài quen biết. Trung Kỳ có chút kinh ngạc hỏi. Trong lòng có chút cảnh giác. Giáo chủ là vẫy vẫy tay. Cười ha hả nói. Trên thực tế, ta không phải là phụ thân của cùng ngươi quen biết. Mà là cùng gia gia của ngươi quen biết. Ta là ngươi tổ phụ hảo hữu. Tiểu tước sĩ. Ngươi muốn xưng hô. Hẳn là bảo ta một tiếng gia gia. Nhìn qua nhiều nhất bất quá 40-50 tuổi đầu chọc mập. Mập giáo chủ. Cười như là nhất tôn Phật Di Lặc. Như vậy, Derin gia gia. Tuy cảm giác bức người tại chiếm chính mình tiện nghi. Nhưng Trung Kỳ lại không chút do dự. Không chút do dự liền mở miệng hô. Thuận tiện gọn gàng dứt khoát lượn quanh trở về lúc trước chủ đề. Ngài tìm ta lại có chuyện gì đâu này. Nói cái đề nghị nha. Nhìn tại người cũ chi tử phân thượng. Derin giáo chủ nụ cười trên mặt thoáng thu liễm. Ngữ khí hiển lộ chính thức một chút. Anvin, Barber về sau hội muốn mời ngươi đi tham gia yến hội. Cá nhân ta khuyên ngươi không muốn. Đây không phải thuộc cừu hận của ngươi. Bên nào cũng không phải. Hắn tiếng nói hạ xuống. Điện quang chói mắt rơi xuống. Trung Kỳ trừng mắt nhìn. Vị kia mập mạp giáo chủ dĩ nhiên biến mất. Cho đến lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy gió mát quét. Trước ngực lạnh lẽo. Xa xa đột nhiên vang lên lôi minh như bánh xe cuồn cuộn mà đến. Xung quanh người qua đường nhóm kinh sợ kêu một tiếng. Bước chân nhanh thêm vài phần. Chuẩn bị về nhà tránh mưa. Trung Kỳ đột nhiên ý thức được tại cái này kỳ quái mập mạp xuất hiện về sau. Trên đường phố cây bản không ai đi qua. Hắn cũng căn bản không có cảm nhận được này mưa to trước gió mát. Trung Kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiên không âm trầm. Mây đen áp thành. Gió thổi lớn dần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.